Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, Cổ Thiên Đình Di Sản. Diệp Phàm mang theo Niếp Niếp ngang trời hư không, trở về Thiên Tuyền Thánh Địa. Trên đường, không tên nhớ tới một kiện, chuyện cũ. Niếp Niếp vì ngoan nhân đại đế đạo quả biến thành, gánh chịu lấy bộ phận đại đế chính quả, cho nên hậu thế Tử Vi tinh vực bất hủ thần triều Tử Vi thần triều được Niếp Niếp khí vận phóng đại, có thể đại hưng trăm năm, xưng bá nhất thời, nhưng lại bởi vì vị cách không đủ, dẫn tới phản phệ, cuối cùng rách nát, bị người bình định, thật giống như có người bệnh nuốt một bộ hổ lang chi dược, tiêu hao tương lai tiềm lực. Thể chất hơi yếu một yếu người, hồi quang phản chiếu một lát sau, tức sẽ một mệnh ô hô. Thiên Tuyền Thánh Địa được Niếp Niếp đại hưng khẳng định có thể đại hưng, chính là không biết có thể đối phó được theo nhau mà đến khí vận phản phế. Có hắn tại, hẳn là có thể. A, Thiên Tuyền Tam Thánh ẩn ẩn phát giác Niếp Niếp bất phàm, nhưng lại cũng không điểm xuyên qua. Hóa Long Tam Biến, không sai. Vệ Dịch ánh mắt vượt qua phấn trang ngọc trác Niếp Niếp, rơi vào nhà mình thánh tử trên thân. Không sai, dù cho Diệp Phàm lại như thế nào kiệt lực áp chế tăng vọt tu vi, hay là tại trở về tông môn trên đường đạp phá một cái tiểu giai vị, tiến vào tam biến chi cảnh. Diệp Phàm cười cười, bàn tay một đám, một cái phun ra nuốt vào hàng tỷ ô quang cổ pháp bình gốm tại hắn trong lòng bàn tay chìm nổi. Như là như lỗ đen thôn phệ vạn vật, khiến vạn linh run rẩy. Thượng cổ thôn thiên ma bình, tam thánh liếc nhau, đều cười to nói, sau này, nhà ta thánh địa cũng là có cực đạo đế binh trấn áp cực đạo thánh địa. So sánh giao quang, giao trì các loại cổ xưa đại giáo, cũng không hỏi Diệp Phàm chiếm được bình thể cụ thể thủ đoạn. Mười phần thoải mái, ồn ào qua đi, Tam Kiệt hỏi Lệ Châu hành trình thu hoạch. Dù sao theo chiến báo bên trên nhìn, Lệ Châu cửu bí chi tranh người thắng sau cùng là Diệp Phàm. Đại biểu Thiên Tuyền Thánh Địa bên ngoài đi lại thánh tử các hạ. Lệ Thành cổ thế gia truyền thừa cửu bí chính là bí chữ, hành. Manh mối chỉ hướng thánh nhai, thánh địa Thiên Tuyền bộ pháp, tức bắt nguồn từ năm đó tiến công vô thượng sát thủ thần triều Thiên Đình cướp lấy chiến quả. Không chọn vẹn bí chữ, hành. Không biết ba vị sư bá nhưng có liên tưởng. Dù sao vải vóc tại Diệp Phàm tay, còn không phải mặc hắn nói thế nào. Sát đạo Thiên Đình sụp đổ tại mười mấy vạn năm phía trước. Thế hệ của tông chủ đem bí chữ, hành, đưa vào thánh nhai. Hậu thế Lệ Thành cổ thế gia tổ tiên dưới cơ duyên xảo hợp. Phục có được, người nói là Lệ Thành cổ thế gia bí chữ, hành, bắt nguồn từ sát đạo Thiên Đình. Ngược lại cũng không phải không có khả năng. Năm đó công phá sát đạo Thiên Đình đánh một trận, ta Thiên Tuyền Thánh Địa cũng có tham dự. Sau khi chiến đấu nhiều tôn thiên đình đại năng tung tích không rõ, không biết tung tích, trong lúc bối rối, thiên đình cường giả vô cùng có khả năng trốn vào cấm địa tị nạn. Lão Phong Tử cùng hắn sư đệ liếc nhau, liên tưởng đến rất nhiều. Năm đó công phạt sát đạo thiên đình, hắn Thiên Tuyền Thánh Địa chính là chủ yếu thôi động người một trong. Dược Bà Bà cùng Diệp Phàm đồng dạng, cũng là nửa đường bái nhập Thiên Tuyền, đối với tông môn chuyện cũ mà biết bất tường, cho nên cũng không phát biểu ý kiến. Đông Hoang Trung Vực, danh xưng Đông Hoang phồn vinh nhất nơi, hết thảy truyền thừa chi khởi nguyên, cửu bí cũng là từ đây chảy ra. Đã có ngân tộc đại giáo thánh địa cùng nổi lên, lại có hơn 10.000 yêu tộc cự phách lưu lại truyền thừa, hình thành từng cái yêu tộc cổ thế gia truyền thừa cổ kim. Chính là Đông Hoang yêu tộc đại bản doanh, yêu tộc đế thất thế lực hùng hậu nhất nơi, đế nữ nhan như ngọc gót ngọc chỗ chú. Cho nên Diệp Phàm bái nhập Thiên Tuyền phía sau, cả hai liên hệ ngược lại là càng thêm tấp nập. Trừ cái đó ra, Đông Hoang hai đại cấm khu bên trong Bất Lão Sơn cùng Tiên Lăng cũng ở đây, Thánh Nhai chính là đại thành thánh thể chinh phạt cấm khu phía sau. Theo Bất Lão Sơn bên trên cắt đứt một bộ, từ đứng sau tại trung vực tới gần bắc vực nơi, hắn tuổi già cũng nhuốm máu tại bên trên, làm vô thủy đại đế trấn áp bất tử đạo nhân chỗ. Thánh Nhai cũng mười phần hung hiểm, dày đặc vô thủy khắc xuống đại đế trận văn, không để ý, chuẩn đế cũng sẽ đột tử tại chỗ. Cùng đường mạt lộ thiên đình thế hệ cuối tông chủ, bất đắc dĩ trốn vào trong đó. Tại chỗ quỳ, năm đó thành công đào tẩu thiên đình dư nghiệt có hai cái. Một cái trốn vào Thánh Nhai, một cái trốn vào Bất Tử Sơn, đều đột tử, có thể nói thiên đình sau cùng di sản, đều tại hai người bọn họ trên thân. Diệp Phàm không dám lộ ra càng nhiều, một số nhỏ còn có thể dùng tình báo đến qua loa tắc trách. Nhiều căn bản không thực tế, thế hệ của tông chủ, bí chữ, hành, quyền trượng vàng óng, thời gian chi thư, do thiên đình dư nghiệt thiên chi thôn đám người kia biết đến đều nhiều. Sao, ngươi là thiên đình thế hệ cuối tông chủ bản chủ? Hay là nói lúc ấy ngươi tại hiện trường? Mười mấy vạn năm trước, địa cầu vẫn ở tại sông Băng Kỳ, Diệp Phàm tổ tiên khả năng vẫn chỉ là một cái vô ưu vô lự khỉ. Nói đùa cái gì, ngươi là muốn đem thiên đình di sản đều tiếp thụ qua đến. Lão Phong Tử híp mắt, như có điều suy nghĩ, không chỉ là toàn bộ tiếp nhận thiên đình di sản, cổ thiên đình còn có một bộ hậu nhân tiềm phục tại Đông Hoang Đại Địa. Ta muốn dùng cái này làm mồi, sâu ra bọn họ, người mới là một cái thế lực lớn nhất thần tàng. Thiên đình hậu nhân, dĩ nhiên là chỉ thiên chi thôn đám người kia, bọn họ lẫn vào lại kém. Còn có một cái sát đạo bán thánh tề la giữ thể diện. Ngoài ra còn có hơn 100 cái tinh thông sát phạt đại thuật sát thủ chuyên nghiệp. Giá trị không nhỏ, Diệp Phàm năm đó vào Thái Sơ cổ khoáng, tìm kiếm Hằng Vũ đại đế luyện binh địa đoạ Nhật lĩnh. Cố ý tìm tề la hậu nhân lão đao bà tử dẫn đường. Chính là vì chôn xuống đường dây này. Tuy nói Thiên Tuyền là năm đó công phá cổ thiên đình, thủ phạm, một trong. Nhưng chỉ cần có thiên đình chi chủ truyền thừa tín vật quyền trượng vàng óng cùng thời gian chi thư, đều là chuyện nhỏ, thù cũ, nào có trước mắt lợi ích trọng yếu. Lấy đi thiên đình thần tàng, tái dẫn ra thiên đình hậu nhân, pháp này có thể thực hiện. Tam Kiệt giao lưu một trận, tán đồng Diệp Phàm mưu đồ. Thiên Tuyền bách phế đãi hưng, chỉ cần là lớn mạnh Thiên Tuyền quyết định, ba người không có không cho phép. Nói đến, Thiên Tuyền thật đúng là nhân sinh bên thắng. Năm đó công phá cổ thiên đình, Đông Hoang các đại thế gia thánh địa đều có xuất lực. Duy chỉ có Thiên Tuyền phương diện thu lợi nhiều nhất, đầu tiên là dựa vào hành chữ tàn bí, khai sáng Thiên Tuyền bộ pháp. Bây giờ lại muốn lấy đi hắn cuối cùng di sản, đào đi huyết mạch hậu nhân, quả thực chính là gõ xương hút, khục, ăn xong lau sạch điển hình. Chỉ là, Bất Tử Sơn cùng Thánh Nhai đều không tốt sông A, một cái là trong truyền thuyết thời đại đen tối, hắc ám náo động đầu nguồn, một cái đại thành thánh thể tuổi già nhuốm máu nơi, có dấu đại khủng bố. Dược bà khó được mở miệng, già nua hai mắt bên trong đều là vẻ lo lắng. Tuy nói đương thời Đông Hoang, đối với hắc ám náo động chân tướng biết rất ít, nhưng thời đại đen tối, có tuyệt thế đại hung từ Bất Tử Sơn bên trong đi ra. Tàn sát chúng sinh truyền thuyết đã lưu truyền rộng rãi, đạt tới tiểu nhi dừng khóc tình trạng, dù gần như thần thoại, không biết thật giả. Nhưng mọi người đều có xu lợi tránh hại bản năng, làm sao huống là tu vi ngập trời đương thế thánh hiền. Càng già càng kiêng kỵ, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Cái này phiếu mua bán làm được giá trị 9 chữ bí cùng thiên đình di sản. ta Thiên Tuyền tất cả đều muốn. Vệ Dịch dù già nua không chịu nổi, có thể thanh âm lại trịch địa hữu thanh. Như vậy đi, ta cùng Diệp Phàm mang theo thôn Thiên Ma Bình đi tới một lần. Các ngươi lưu tại thánh địa tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Không thể tất cả đều đi, vạn nhất ta ba người đều vong trong đó. Cái kia trước mắt cục diện thật tốt đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuyệt không thể tái hiện năm đó chuyện xưa. Yên tâm, có cực đạo vũ khí nơi tay, ta có tám thành nắm chắc toàn thân trở ra. Lão Phong Tử cuối cùng giải quyết dứt khoát. Cái gọi là năm đó chuyện xưa, dĩ nhiên là chỉ 6.000 năm trước. Thiên Tuyền Thánh Địa, cả giáo Viễn Trinh Hoang Cổ Thánh Địa. Sau đó Vô Thượng Thánh Địa một đêm sụp đổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN